pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210-209, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Trong thế giới này, bỏ qua một bên thật dài một chuỗi trung gian danh không nói chuyện. Tống Quan Danh kỳ thật liền một cái đơn âm Tống tự. Mông Ba Đốn giáo thụ đơn giản mà dò hỏi một chút Tống Quan hôm nay đối trường học ấn tượng cùng cảm thụ. Sau đó nương này nói chuyện phiếm kéo ra đề tài. Lúc sau đó là hướng Tống Quan khái quát tính mà thuyết minh chính mình về sau có thể ở trong trường học vì Tống Quan cung cấp trợ giúp. Nói xong này hết thảy, cuối cùng hắn hỏi Tống Quan có hay không sự tình gì muốn hỏi. Tống Quan cũng không tính toán cùng vị này đạo sư hỗn đến quá thục, cho nên có hỏi tắc hỏi, nói ngắn gọn, không hỏi tắc lan. Vì thế hắn nói đến trước mắt mới thôi còn không có, sau đó liền lăn ra văn phòng, bởi vì hôm nay chỉ là đưa tin, đều không phải là nhập học, cho nên đưa tin xong, Tống Quan liền đi theo Noe về nhà. Hôm nay khởi quá sớm, hắn vây được không được không được. Giữa trưa ăn cơm, Tống Quan chậm gì gì mà bái bát cơm, động tác chỉ độn, Noe thấy có điểm lo lắng, cho nên đứng dậy đi tới Tống Quan. Thân thể không thoải mái sao? Tống Quan nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Không có, chính là tương đối muốn ngủ, Noe sờ sờ Tống Quan lỗ tai. Mệt, Tống Quan nghĩ nghĩ, dứt khoát không biết xấu hổ mà thuận thế dựa đến Noe trên người. Người uy ta, Noe nhẹ giọng nói. Hảo a, sau đó hắn đem chính mình kia nguyên bản đặt ở Tống Quan đối diện ghế dựa dọn lại đây. Ngồi vào Tống Quan bên cạnh. Cứ như vậy lấy cái muỗng một ngụm mà uy. Cơm nước xong chúng ta cùng nhau ngủ một lát, được không? Tống Quan ngậm lấy cái muỗng nói. Ân, đưa tin lúc sau liền phải chính thức đi học. Tống Quan mỗi ngày buổi sáng đều khởi không được giường. Cũng may Noe mỗi ngày sẽ đem hắn mạnh mẽ kéo lên. Trong trường học Tống Quan đoan đến hình tượng thập phần cao lãnh. Chủ yếu là hắn này một thân áo choàng cùng băng vải hình tượng thoạt nhìn liền rất nguy hiểm bộ dáng. Cho nên mọi người đều không quá dám cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên này trong đó cũng sẽ có người mạnh mẽ cùng Tống Quan không lời nói tìm lời nói liêu cái. Hai ba câu, lấy này tới trương hiển chính mình rất có can đảm đối cùng giáo các bạn học đối xử bình đẳng thực. Không giống người thường thực khóc, Tống Quan là một hồi dậy sớm lúc sau. Tinh thần kính đều bị lấy hết, căn bản không sức lực nói quá nói nhiều. Tuy rằng hắn thái độ hiền lành đi, nhưng hắn lời nói như vậy thiếu. Cùng hắn đối thoại nói liền đề tài vô lực vì kế. Cho nên đến sau lại cũng rất ít có người sẽ tự thảo không thú vị mà tới tìm Tống Quan nói chuyện. Phiếm ý đồ bộ điểm hữu dụng tin tức đến nỗi Tống Quan ngồi cùng bàn là cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương sóng vai tóc ngắn. Màu nâu, hơi cuốn, kia tiểu cô nương đối với Tống Quan luôn là một bộ nơm nớp lo sợ đại khí không dám xuyễn bộ dáng. Có một ngày đi học quên mang thư, nàng cũng không dám hỏi Tống Quan có thể hay không cùng nhau xem. Vẫn là Tống Quan phát hiện lúc sau yên lặng đem sách vở đẩy qua đi phân kia tiểu cô nương một nửa. Cùng nhau xem, tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà dựa lại đây. Nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng nói tạ. Sau đó nơm nớp lo sợ mà cùng Tống Quan hợp xem một quyển sách thượng xong rồi khóa. Cuối cùng lại nơm nớp lo sợ về phía Tống Quan lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tay đều là có chút phát run. Tống Quan cảm giác này tiểu cô nương như thế nơm nớp lo sợ. Đánh giá lại như vậy cái đi xuống. Giây tiếp theo là có thể ngất. Tóm lại này một cái học kỳ không sóng không gió mà đi qua. Nếu không có nói phải có cái gì sóng gió. Đó chính là Tống Quan cuối kỳ khảo thí treo hai môn. Trừ cái này ra, khác những cái đó chương trình học, trừ bỏ có một môn điểm cực cao gần như mãn phân ở ngoài. Dư lại hắn đều là tầng trời thấp bay qua, mà kia điểm cực cao chương trình học tự nhiên là làm luyện liền con rối thuật cơ sở luyện kỹ thuật. Chương trình học, nhìn đến thành tích, Tống Quan trong lòng lược có điểm tắc, tuy rằng hắn trước kia cũng không phải học bá. Nhưng cũng không thảm như vậy không đành lòng thấy quá hảo sao. Vừa lúc ngày đó Noe có việc yêu cầu ở trong trường học đợi đến tương đối trễ. cho nên Tống Quan một người chính mình về trước ra một người. Nổ ê làm Tống Quan không cần cho chính mình lưu cơm. Buổi tối Tống Quan liền thiêu chính hắn một người phân lượng đồ ăn, chậm gì gì mà đem bộ đồ ăn đều thu thập hảo. Tống Quan còn tắm rửa một cái. Nổ ê trở về thời điểm, Tống Quan đang ở sát tóc, bởi vì mới vừa tắm rửa xong. Tống Quan trên người cũng không có đeo đốt diễm thạch. Hắn đem kia mặt trang sức đặt ở đầu giường. Hơn nữa ăn mặc thiếu. Đầu mùa xuân ban đêm lại có chút lạnh lẽo. Tống Quan trên người da thịt, đặc biệt là không có vải dệt che trực tiếp lõa lộ ở trong không khí bộ phận, thật sự là lạnh lẽo một mảnh. Nổ ê cởi áo khoác dùng nước ấm rửa mặt lúc sau. Hắn đem Tống Quan chân cất vào chính mình trong lòng ngực. Tay phải cầm Tống Quan tay trái. Nổ ê đem chính mình ấm áp gò má dán lên đi. Như vậy lạnh, người như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên điểm. Từ Tống Quan góc độ này xem qua đi. Nổ ê dán nhân thủ bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt ngoan. Hắn cười một chút, động thủ nhéo nhéo nổ ê mặt. Tống Quan nói, đều chuẩn bị ngủ, ngại phiền toái, liền lười đến xuyên. Ta cho ngươi thiêu thủy, ngươi mau đi tẩy đi. Lạnh liền không hảo, nổ ê hợp đôi mắt nhỏ giọng nói. Ta lại nhiều dựa trong chốc lát, lại dựa có thể dựa ra đóa hoa tới. Tống Quan không nhẹ không trọng dụng ngón chân điểm điểm nổ ê bụng. Mau đi, ở ăn tắc nhĩ trong học viện. Ngành học điểm không tu đủ. Một quải liền quải hai môn. Tống Quan cũng coi như là học viện gần 50 năm qua đệ nhất nhân. Mông ba đốn giáo thụ vì thế tìm Tống Quan nói chuyện, ngươi ở luyện kim thuật khóa thượng biểu hiện phi thường ưu tú, nhưng là không khỏi thiên khoa thiên đến quá lợi hại. Này hai môn khóa chưa từng có. Nó là cơ sở chương trình học, cần thiết tu mãn học phân mới có thể khai triển sang năm học tập chương trình học. Đạo sư thần sắc cùng ngữ điệu đều thực ôn nhu. Hắn nói, ngươi yêu cầu thi lại. Tháng sau trung tuần thời điểm trường học sẽ an bài trọng khảo buổi diễn. Hy vọng ngươi tại đây một lần thi lại, có thể lấy được hảo thành tích. Tống Quan gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hắn chuẩn bị cáo từ. Vừa vặn đạo sư lại mở miệng nói. Vừa vặn ngươi chưa từng có này hai môn khóa, đều ở ta quản chế giảng bài lĩnh vực phạm vi. Cho nên giáo phương ý tứ là, làm ngươi lúc sau trong một tháng, mỗi tuần thời gian làm việc rút ra một giờ thời gian tới tiếp thu ta phụ đạo. Thân ái Tống, người đối như vậy an bài có cái gì dị nghị sao? Học bù, Tống Quan sửng sốt, mông ba đốn giáo thụ nhẹ giọng nói. Đây là trường học gần đây triển khai hạng mục, sẽ không lại mặt khác thu phí dụng. Người yên tâm, Tống Quan nhìn đạo sư ôn nhu bộ dáng. Mạc danh cảm thấy này hiền lành phía dưới cất giấu điểm vi diệu ác ý. Hắn có điểm lộng không hiểu lắm, nhưng cũng không quá để ý. Có người miễn phí cấp học bù có cái gì không tốt? Vẫn là cái giáo thụ cấp học bù. Những người khác ngày thường tưởng cầu còn cầu không được đâu, vì thế từ nay về sau Tống Quan liền quá thượng công tác ngày học bù sinh hoạt. Mông ba đốn giáo thụ lựa chọn chính là buổi chiều 5 giờ đến 6 giờ tả hữu thời gian tới tiến hành giảng bài. Thời gian điểm phi thường xấu hổ, nhưng đạo sư hắn chỉ có thời gian này có rảnh. Tống Quan biết lúc sau đều không nghĩ học bù. Hắn đem việc này cùng Noe nói vừa nói. Noe tỏ vẻ Tống Quan vẫn là lấy học bù làm trọng. Mặt khác sự tình đều giao cho hắn tới làm, chờ ngươi học bù xong rồi, ta tới đón ngươi. Tống Quan nghe xong liền hồi cự nói. Không cần đi, Noe nói. Ta sợ ngươi lúc ấy quá mệt mỏi, khả năng không sức lực đi trở về tới. Tống Quan phản ứng đầu tiên chính là tưởng phản bác nói kia. Sao có thể? Kết quả ngưng thần cẩn thận một suy xét chính mình kia tiểu phá thân bản, liền cảm thấy này thân xác còn thật có khả năng là bởi vì này mệt đến không được muốn hộc máu. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là sửa miệng đáp ứng rồi. Học bù sao dù sao đều như vậy. Tống Quan quẩy khoa có một môn là ma pháp suy luận khóa. Mông ba đốn giáo thụ cho Tống Quan một cái tiểu vở, bên trong rất nhiều ví dụ mẫu. Hắn làm Tống Quan ở chỉ định thời gian nội làm xong tiền mời nói. Sau đó chính mình lấy ra một chồng báo cáo nhìn lên. Tống Quan tiếp nhận vở động bút. Hắn là nhìn đến sẽ không liền nhảy qua. có chút đề mục làm được một nửa thật sự đẩy không nổi nữa liền từ bỏ. Vì thế viết đến cuối cùng khi hắn có một nửa đề mục đều là không hoàn thành, ngẩng đầu nhìn mông ba đốn giáo thụ, Tống Quan phát hiện đạo sư hắn thực nghiêm túc mà ở bản vẽ họa cái gì. Ngắm liếc mắt một cái phát hiện là cái ma pháp trận. Tống Quan không dám quấy rầy, cảm thấy ít nhất chờ đạo sư đem ma pháp trận này vẽ xong rồi nói nữa, hắn một tay chống cằm mà chờ. Đại não dần dần phóng không, bởi vì thấy mông ba đốn giáo thụ ở kia đồ đồ vẽ tranh, cho nên hắn cũng theo bản năng mà đi theo ở vở chỗ trống chỗ đồ đồ vẽ tranh lên. Bất quá nhân ra mông ba đốn giáo thụ họa chính là ma pháp trận cải tiến thiết kế đồ. Hắn họa chính là quy bản tiểu kê tiểu vịt tiểu động vật, đề mục làm tốt sao? Mông ba đốn giáo thụ thình lình xảy ra thanh âm đem Tống Quan từ như đi vào cõi thần tiên trạng thái đột nhiên kéo về. Tống Quan hoàn hồn, quy quy củ củ đem trên tay vở giao cho đối bàn mông ba đốn giáo thụ. Đạo sư tiếp nhận lúc sau thần sắc bình tĩnh mà nhìn lên. Tống Quan giao ra vở, lúc này mới chậm một phách mà nhớ tới chính mình ở phía trên họa kia một đống thập phần không quy củ tiểu động vật, nhưng mà cứ việc ra bực này bại lộ, hắn vẫn là bất động thần sắc mà ngồi. Trong lòng cũng không có cái gì khẩn trương lo lắng sợ hãi hổ thẹn linh tinh cảm xúc. Ngược lại thập phần chấn định, tranh vẽ thật sự có ý tứ. Nhưng là giải đề giải thật sự không được. Mặt trên những lời này là mông ba đốn giáo thụ đối Tống Quan đánh giá, hôm nay bổ xong khóa Tống Quan đi theo Noe về nhà. Phát hiện Noe đã đem đồ ăn đều thiêu hảo, Tống Quan kinh ngạc. Người lúc trước đã trở về một lần ra. Noe có điểm ngượng ngùng. Đúng vậy, dù sao nhà của chúng ta ly trường học như vậy gần. Ta liền về trước tới nấu cơm, Tống Quan đang muốn nói điểm cái gì. Noe trách móc nói, ta không mệt, thật sự, điểm này sự tình với ta mà nói không tính gì đó, lời nói bị đánh gãy. Lược suy tư một chút, Tống Quan từ quần áo trong túi lấy ra một bao đường. Đó là hắn lúc trước đi học bù phía trước ở trường học kẹo trong tiệm mua. Hắn lấy ra này bao đường, giao cho Noe trong tay. Cho ngươi, Noe ngẩn ngơ, ở trang viên thời điểm. Tống Quan đã sớm chú ý tới Noe thích ăn trái cây đường. Hoa y sặc sỡ một vại, cùng khác đồ ăn vặt đặt ở cùng nhau. Noe mặt khác thức ăn đều chỉ dính một chút, nhưng mà mỗi lần trái cây đường đều là sẽ ăn nhiều chút. Hắn nhớ rõ còn không có bắt đầu này đoạn đào vong chi lộ lúc trước thời điểm. Chính mình mặc kệ cũng không có việc gì thấy Noe liền đều phải đùa giỡn hai thanh. Có khi loạn cọ sờ loạn liền sẽ đụng tới Noe đặt ở quần áo trong túi trái cây đường. Hắn ngay từ đầu không biết. Chỉ cách vật liệu may mặc ấn hai ấn. Hỏi đó là cái gì? Noe đầy mặt đỏ bừng. Lắp bắp non nửa buổi. Cuối cùng túi mở ra. Bên trong nằm chính là mấy viên năm màu giấy gói kẹo bao vây trái cây đường, một đoạn này học bù. Thời gian vẫn luôn như vậy. Tống Quan đi học viện tìm đạo sư học bổ túc. Cứ việc đây là trường học học sinh nghỉ thời điểm. Nhưng Noe vẫn là muốn đi trường học. Nghĩ đến chính là đại cương miêu tả. Vị kia thập phần thưởng thức Noe năng lực tiến tới đem người mời chào tiến hiện giờ này sở ma pháp. Học viện mỗ quyền quý. Đúng là muốn Noe đi làm chuyện gì đi, thông thường là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Noe xong xuôi chính mình phân nội hạng mục công việc sau liền về nhà đi tìm Tống Quan. Nghỉ ngơi như vậy sau một lát, hắn liền lại lần nữa ra cửa đem Tống Quan đưa đi trường học. Đi theo hắn lại về tới ra, mua đồ ăn nấu cơm, tính tính thời gian, bóp điểm ở trong nồi nấu thượng ăn đồ vật. Sau đó hắn lại ra cửa đem Tống Quan từ trường học tiếp trở về. Tống Quan có đôi khi cảm giác Noe giống một cái cũ xưa xã hội phong kiến bị áp bức khi dễ tiểu tức phụ. Cố tình này tiểu tức phụ còn cam tâm tình nguyện chịu thương chịu khó không biết giận. Thật là làm bên cạnh xem người đều nhìn không được. Có đôi khi hắn lại cảm thấy Noe tương đối giống một cái lao tâm lao lực mà lôi kéo tiểu hài nhi lớn lên độc thân ba mẹ. Một lòng toàn nhào vào nhi nữ trên người, nhẫn nhịn. Không nhịn xuống, Tống Quan hai tay phủng trụ Noe mặt liều mạng xoa xoa. Giống xoa cục bột, Ta lúc sau chính mình đi học bù. Bổ xong khóa ta chính mình đi trở về tới. Người đừng tới qua lại hồi chạy. Noe mở to hai mắt mắt thấy lại đây. Vì cái gì? Tống quan nói. Người có mệt hay không? Noe nói. Không mệt. Tống quan càng thêm dùng lực lượng lớn nhất đi niết Noe mặt. Hắn dùng tiếng Trung nói một câu. Người có phải hay không ngốc? Noe nhìn Tống quan. Hắn lam đôi mắt lam thật sự thuần túy. Đó là hai uông lam trừng trừng hải giang hồ nước nhỏ. Hắn nhìn Tống quan hơn nửa ngày. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Người có phải hay không chê ta phiền? Không phải. Tống quan lập tức phủ định đối phương cái này suy đoán. Đột nhiên điếu khởi cảm xúc làm hắn cơ hồ lập tức liền có tưởng hộc máu cảm giác. Tống quan chạy nhanh định thần hoãn hoãn. Đêm kia đều đã vọt tới hầu khẩu máu tươi cấp nuốt trở về. Một lát sau, hắn mới nói tiếp. Ta luyến tiếc ngươi vất vả như vậy. Noe nghe vậy cười cười. Hắn nắm lấy Tống quan tay. Ngón tay ở Tống quan lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi hai hạ. Không có gì vất vả. Lại nói, người học bù liền thừa không mấy ngày. Liền tính vất vả, cũng vất vả không được mấy ngày rồi. Cũng may lúc này đây thi lại thuận lợi thông qua. Bằng không Tống quan thật muốn phun lão đại một bãi huyết đến nỗi tiếp theo cái học kỳ. Lệnh người thập phần ngoài ý muốn chính là, này tân học kỳ vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trong trường học liền làm nổi lên kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Đại gia toàn bộ tuần đều chương trình học bị hủy bỏ rớt. Mỗi cái lớp đều chuyên tâm mà bố trí nổi lên từng người chủ đề hoạt động. Không khéo, Tống quan bọn họ ban chủ đề đúng là lâu đài cổ. Hơn nữa vẫn là một cái có hắc ám quỷ hút máu boss chân nhân nhân vật sắm vai trong nhà trò chơi, vốn. Dĩ sao, đích xác không Tống quan sự tình gì. Hắn là cái làm hậu cần, chính là hỗ trợ bối cảnh gì đó. Kết quả giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, hắn chính thu thập đồ vật chuẩn bị đi tìm Noe cùng nhau ăn cơm. Đàn tóc quan ngồi cùng bàn cô nương liền đem hắn ngăn lại tới tiểu cô nương tên gọi là Lillian. Nàng cổ đủ dũng khí, lúc này mới do dự dự mà đứng ở Tống quan trước mặt. Như cũ thập phần dáng vẻ khẩn trương. Tống đồng học, nàng nói, người nguyện ý từ hậu cần điều đi làm nhân vật sắm vai sao? Tống quan đói đến không sức lực, hắn cả người cũng chưa nhúc nhích. Liền trong mắt dịch một chút nhìn Lillian không nói chuyện, Lillian bị Tống quan một nhìn chằm chằm. Mạc danh cảm thấy cẳng chân bụng có điểm chứa. Nói chuyện cũng đi theo đứt quãng mà không hoàn chỉnh lên. Liền, chính là giả thành chúng ta chuyện xưa giả thiết nhân vật. Rất đơn giản, người kia vật không có gì lời kịch. Chỉ cần ngồi ở chỗ kia bất động thì tốt rồi. Tống quan xem nhân gia tiểu cô nương bị chính mình dọa đến bộ dáng. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Trong lòng mặc niệm hiền từ hiền từ hiền từ muốn hiền từ. Hắn chậm lại âm điệu ôn thanh dò hỏi. Cái gì nhân vật? Lillian ở Tống quan, hiền từ ánh mắt nhìn chăm chú. Nơm nớp lo sợ mà đấm đấm chính mình phạm trù chân. Nàng chần chờ một chút. Nói, ân, là quỷ hút máu. Đại ma vương. Hết chương.